Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 119 gạch dưới 2, Bạch Tửu không phải người mù, cầu hoa tươi. Ma chủ đại nhân sáng lập cái này chư thiên vạn giới thời đại. Không có ma chủ đại nhân, cũng sẽ không có hiện nay chư thiên vạn giới, thậm chí cũng không có tương lai chư thiên vạn giới. Dược tiên tộc trưởng tiếp lấy nói ra, nếu như ma chủ đại nhân những thứ này nhu cầu đều muốn đàm luận điều kiện, vậy lão hủ thật có thể chính là lão hồ đồ. Nghe được dược tiên tộc trưởng lời này, Lạc U Linh nhất thời lần nữa nói tạ, liền, lần cảm tạ dược tộc dài rồi. Tâm nhi, nói cảm ơn, nàng tiếp lấy còn sông Lạc Tâm nói rằng, cái này không phải là cái gì cao thấp sang hèn, đây là đối với hài tử giáo dưỡng. Lấy Lăng Dạ tính tình có thể sẽ không giáo những thứ này. Nhưng nàng biết, nàng cũng không hy vọng Lạc Tâm là một cái không biết lễ phép không có dạy dỗ hài tử. Cảm ơn lão gia gia. Lạc Tâm nhất thời rất lễ phép hướng về phía dược tiên tộc trưởng nói lời cảm tạ. Ha ha, không khách khí không khách khí. Dược tiên tộc bắt đầu cười dài. Nhân gia tiểu gia hỏa đều nói cảm ơn nhiều. Còn có cái gì dễ nói? Luyện. Giúp nàng luyện, lập tức luyện, đan dược gì đều là nàng luyện chế được. Ta đây liền chuẩn bị luyện chế đan dược cần dược liệu. Luyện chế thời gian có lẽ sẽ rất dài, nhưng ta sẽ mau sớm hoàn thành. Đến lúc đó, liền đưa đến tiểu công chúa trên tay. Dược tiên tộc trưởng nói tiếp, đa tạ dược tộc trưởng. Lạc U Linh lần nữa nói tạ, không cần khách khí, còn đây là lão hủ phải làm. Dược tiên tộc trưởng vừa cười vừa nói, bọn họ dược tiên tộc, vẫn là rất hiểu được cảm ơn, nước uống tư nguyên a. Nếu là không có Lăng Dạ, chư thiên vạn giới đều không có, chỗ sẽ có bọn họ dược tiên tộc, chúng ta đây, liền không quấy rầy. Lạc U Linh nói tiếp, nói xong, liền cùng Lăng Dạ, mang theo Lạc Tâm rời đi. Cha, cái chỗ này thật xinh đẹp, trước khi đi. Lạc Tâm vẫn cùng Lăng Dạ nhỏ giọng nói rằng, Tử Vân tiên giới, là chân chính tiên cảnh, là cái loại này tiên cảnh đẹp, nhưng nơi đây, cũng là một loại tự nhiên non xanh nước biếc đẹp, nàng cũng rất yêu thích nơi đây, thích, vậy hãy để cho nó vẫn giữ lại. Lăng Dạ nhẹ nhàng cười, lời này vừa nói ra, dược tiên tộc trưởng đám người tự nhiên đều là minh bạch ý tứ của hắn. Từ nay về sau, hắn dược tiên tộc, đem thuộc về, huyết ảnh ma chủ cái lồng. Đây chính là một đạo cường hãn umbrella a. Nhân tình này, nhớ kỹ. Lăng Dạ tiếp lấy ánh mắt nhìn hướng dược tiên tộc trưởng đám người. Hắn còn là rất nói nguyên tắc. Mặc dù đối phương không có muốn cái gì, nhưng là người này tình hay là đang. Những thứ này chính là chúng ta việc nằm trong phận sự. Ma chủ đại nhân không cần lưu ý. Dược tiên tộc trưởng hơi cúc cung. Ngay sau đó, Lăng Dạ không nói thêm nữa. Mang theo Lạc U Linh cùng Lạc Tâm chính là rời đi. Đi trước địa phương khác. Đi vì Lạc Tâm chuẩn bị thứ khác. Theo Lăng Dạ một nhà ba người rời đi. Đám người đây mới là dám nói chuyện. Thiên Nột, bọn họ dĩ nhiên. Có con nít, còn là một đáng yêu như vậy nữ nhi. Khả ái không nói. Con, thần đế cảnh. Ta sống mấy nghìn năm, cũng còn không có đạt được thần đế cảnh. Chênh lệch này để cho ta bị đả kích a. Cái này một nhà ba người, quả thực hoàn mỹ. Vừa rồi ma chủ đại nhân có thể nói, thiếu chúng ta dược tiên tộc một cái nhân tình. Xách xách xách, cái này nhưng rất khó lường a. Thời khắc mấu chốt, nhân tình này, cái kia so với cái gì cũng có dùng a. Cũng không phải sao. Thái hư thần tộc liền là ví dụ rất tốt, chính là ma chủ đại nhân một cái nhân tính, thái hư thần tộc mới cứu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người đều là một mảnh nhiệt nghị. Dược tiên tộc trưởng bàn tay nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu nhỏ giọng nỉ non. Ma chủ đại nhân yên tâm, lão hủ tất nhiên vì nàng luyện chế ra thế gian này đan dược tốt nhất. Muốn đạt được cực thần cảnh, không phải đan dược định đoạt, đan dược. Chỉ là một cái tác dụng phụ trợ. Nhưng, lấy Lạc Tâm thiên phú. Cái này tác dụng phụ trợ. Tuyệt đối có thể phát huy đến cực hạn. Sở dĩ, hắn sẽ vì Lạc Tâm luyện chế đan dược tốt nhất, nhất định khiến Lạc Tâm đạt được cực thần cảnh. Tử Vân Tiên Giới, Biển Hoa Tiên Cung, Thánh Điện Tử Vân Tiên Liên bên trên. Không biết qua bao nhiêu ngày rồi, lúc này Bạch Tửu đã là thức tỉnh. Nàng lẳng lặng ngồi ở đó một đóa Tử Vân Tiên Liên bên trên. Trắng nõn ngọc thủ, nắm tay bên trong mộc kiếm, biểu tình trầm tư. Nàng phát hiện, chính mình nội tâm, nhiều hơn một ít gì đó. Liền tại nàng phía trước cùng Hắc Nguyệt quyết đấu hôn mê trong nháy mắt đó. Nội tâm của nàng, cái loại này đối với Lăng Dạ tình cảm phức tạp, đã là hoàn toàn không có ẩn núp từ tâm tận đáy tràn ngập ra. Thứ tình cảm này, cũng không phải là bằng hữu. Hắn hiện tại mới hiểu được, chính mình kỳ thực, vẫn luôn cũng không có cầm Lăng Dạ cho rằng bằng hữu. Mà là, dường như cái kia Lạc U Linh một dạng tình ý. Bất đồng chính là, Lạc U Linh ngoài miệng không thừa nhận, trong lòng lại thừa nhận. Mà nàng, cũng là ngoài miệng trong lòng cũng không thừa nhận. Cùng Minh Cơ lại là không giống với. Minh Cơ là ngoài miệng trong lòng đều thừa nhận. Bạch Tửu nhẹ nhàng nắm tay bên trong ba xích mộc kiếm. Tim của mình, hiện tại đã rối loạn. Bạch Tửu người như vậy, tâm bất loạn thì vậy. Loạn một cái, chính là như núi đổ, như thiên băng địa liệt. Nàng ngay sau đó, ngọc thủ nhẹ nhàng dùng sức. Băng! Trên tay ba xích mộc kiếm, đột nhiên vai toái, ngươi, sao rồi hả, vì sao phải hủy diệt kiếm của mình? Lúc này, Minh Cơ thanh âm vang lên, Minh Cơ sớm đã hoàn toàn khôi phục, một mực tại nhìn lấy Bạch Tửu, nàng tự nhiên cũng là đã nhận ra Bạch Tửu biểu tình kỳ quái. Gia Cát Thanh Thiền cũng ở bên cạnh, lúc này cũng là nhìn lấy Bạch Tửu, kiếm tâm đã hủy, lưu có ích lợi gì? E rượu R lạnh giọng thanh âm tiếp lấy vang lên. Nàng theo đuổi kiếm đạo. Nguyên bản vô tâm vô tình. Đáng tiếc, lại giữa bất chi bất giác. Sớm bị Lăng Dạ lay động. Trước đây, nội tâm của nàng, không có bất luận kẻ nào. Nhưng bây giờ, lại có một cái người. Nam nhân, điều này rõ ràng cô kiếm đạo. Nàng tự nhiên, không cách nào đi tiếp nữa. Cái gì kiếm tâm? Thật không hiểu nổi các ngươi người như vậy. Cả nhiều như vậy có không có. Minh Cơ lắc đầu. Ngược lại nàng là không thể hiểu được Bạch Tửu những thứ này sử dụng kiếm người. Người người. Đều làm được giống như là không có thất tình lục dục giống nhau. Vậy hay là người sao? Người nên có cảm tình a, nên thừa nhận tình cảm của mình a, nên dám yêu dám hận a. Bạch Tửu nhẹ nhẹ ói ra một khẩu khí. Ngay sau đó. Chậm rãi nâng lên ngọc thủ tới. Sau đó, ở Minh Cơ cùng Gia Cát Thanh Thiền nhìn kỹ phía dưới. Nàng nhẹ nhàng đem trên đầu mình cái kia bịt mắt một mảnh vải đen tìm hiểu một chút. Sau đó, cái kia một đôi tròng mắt, cái kia một đôi đóng chặt không biết bao nhiêu năm đôi mắt. Chậm rãi mở ra, Mạc Cơ cùng Gia Cát Thanh Thiền đều là nhìn lấy nàng. Sau đó thất kinh, Bạch Tửu đôi mắt kia, thon dài lông mi. Cũng cùng tóc của nàng giống nhau. Là tuyết bạch sắc. Rất đẹp. Đây tuyệt đối là một đôi đã đủ động lòng người hồn đôi mắt đẹp. Coi như là Minh Cơ. Đều không phải không thừa nhận. Như vậy một đôi mắt mỹ lệ. Phóng nhãn chư thiên. Tuyệt đối cầm cờ đi trước. Tuyệt đối có thể nói đỉnh phong. Ngươi. Không phải người mù. Minh Cơ cái kia thanh âm kinh ngạc nhất thời vang lên. Gia Cát Thanh Thiền trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cũng giống như nhau lộ ra một vẻ chấn động cùng kinh diễm. Kiếm thần Bạch Tửu, nhưng không phải người mù. Nàng, nguyên lai dài cái này dạng một đôi mắt mỹ lệ. Thực sự là không hiểu nổi nàng. Rõ ràng đôi mắt này là như vậy mỹ lệ. Vì sao phải che lấp tới đâu? Vì sao phải làm cho tất cả mọi người đều cho rằng nàng là người mù đâu? Các nàng không biết, năm đó Bạch Tửu một lòng luyện kiếm. Vì kiếm. Nàng mông thượng cặp mắt của mình, sáng lập chính mình cái kia cô rõ ràng độc đạo kiếm tâm. Mà bây giờ, bởi vì Lăng Dạ, lòng của nàng sớm đã rối loạn. Sở dĩ, nàng phá hủy kiếm của mình, cũng mở ra cặp mắt của mình. Từ nay về sau, nàng sẽ không còn là cái gì rõ ràng cô kiếm thần mà là một cái. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.